Phần 5.6. Về phần vấn đề Hạ Trạch liên hệ với anh. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nguyên không ít lần chạy tới bệnh viện chính là hy vọng có thể gặp gỡ lúc Hạ Trạch tới thăm bệnh. Nhưng làm anh thất vọng chính là Hạ Trạch chưa từng tới đây. Hạ Nguyên trong lòng không yên, anh không biết có phải mình lộ ra manh mối, hoặc chỉ Dĩ Hoành đã nói gì đó, làm Hạ Trạch nhận ra tình cảm của anh. Bằng không Hạ Trạch vì cái gì đột nhiên bất hòa với anh. Anh không dám làm quá, chỉ giả vờ tùy ý mỗi ngày nhắn 1-2 tin nhắn cho Hạ Trạch. Nhưng Hạ Trạch không hề trả lời một tin nào, làm anh cứ lo được lo mất. Lúc Hạ Nguyên chạy tới Đại học Hải Thành, chỉ Dĩ Hoành đã tới. Cửa sau Đại học Hải Thành tiếp giáp với một hồ nước nhân tạo, bị chính phủ mở rộng tu sửa thành công viên. Nơi này bình thường không có nhiều du khách, phần lớn đều là sinh viên của Đại học Hải Thành. Hôm nay là thứ bảy, đám sinh viên không phải về nhà thì chính là đi dạo phố. Người trong công viên lại càng ít hơn. Hạ Nguyên từ xa đã thấy chỉ Dĩ Hoành. Đối phương một mình đứng bên hồ. Anh bước vài bước tới trước mặt chỉ Dĩ Hoành, cách một khoảng thì vội vàng nói, Tiểu Trạch làm sao vậy? Chỉ Dĩ Hoành nhìn qua, đột nhiên vung nắm tay đấm một cú vào mặt Hạ Nguyên. Hạ Nguyên trúng đòn, lảo đảo lui ra sau vài bước, suýt chút nữa rớt xuống hồ. Chỉ Dĩ Hoành, Hạ Nguyên cả giận nói, này đã là lần thứ hai chỉ Dĩ Hoành không nói tiếng nào đã động thủ. Đầu vụ cũng có lúc tức giận, anh thực sự không đánh lại chỉ Dĩ Hoành nhưng không có nghĩa là không dám đánh. Chỉ Dĩ Hoành giống như không nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng Hạ Nguyên, xoay xoay cổ tay lạnh lùng nói, một đấm này là đánh thay Tiểu Trạch. Thừa dịp Hạ Nguyên sững sờ, chỉ Dĩ Hoành lại đấm thêm một cú, một đấm này vẫn là đánh thay Tiểu Trạch. Liên tiếp 4-5 đấm dừng trên mặt Hạ Nguyên. Hạ Nguyên rốt cuộc phản ứng lại, không còn bị động chịu đòn mà bắt đầu phản kích. Anh có tư cách gì mà thay mặt Tiểu Trạch? Hạ Nguyên nói xong liền bổ nhào tới đánh nhau cùng chỉ Dĩ Hoành, hệt như ở bãi đỗ xe nhà tổ Hạ gia lần trước. Tuy anh không phải đối thủ, nhưng chỉ Dĩ Hoành cũng không thể chống đỡ hoàn toàn. Hai người đánh tới đánh lui, tổng thể thì Hạ Nguyên bị đánh nhưng chỉ Dĩ Hoành cũng ăn không ít mệt. Đám vệ sĩ đứng cách đó không xa trợn mắt há hốc nhìn hai người, liếc nhìn Thường Phi đứng bên cửa xe, đội trưởng, chúng ta có nên chạy qua giúp không? Thường Phi lắc đầu, trong số những người đi theo chỉ Dĩ Hoành chuyến này, chỉ có anh hiểu rõ tâm tình chỉ Dĩ Hoành. Đối phương nghẹn một bụng khí, lại không thể ra tay đánh nữ nhân, chỉ có thể phát tiết lên Hạ Nguyên, không thấy lúc chỉ Dĩ Hoành xuống xe sắc mặt đã xanh đen sao. Thường Phi nghĩ tới đây thì liếc mắt nhìn vào trong xe. Cô gái tên Thạch Linh kia mặc váy hoa ngoan ngoãn ngồi trong xe, đang lén nhìn anh. Vừa đối diện với ánh mắt sắc bén của Thường Phi, Thạch Linh chớp chớp mắt lộ ra biểu tình đáng thương hề hề. Thường Phi lạnh lùng rời tầm mắt, làm như không nhìn thấy biểu tình đối phương. Nếu không hiểu rõ sự tình, chỉ sợ ngay cả anh cũng bị cô nhóc này lừa. Tuổi còn nhỏ nhưng vì tiền lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Gương mặt ngây thơ đáng yêu nhưng còn không sạch sẽ bằng tên ăn xin bên đường. Bên hồ, chỉ Dĩ Hoành rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Hạ Nguyên lảo đảo ngã vào hồ làm bọt nước văng tung tóe. Chỉ Dĩ Hoành từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Hạ Nguyên giãy giụa bò lên, cả người ướt sũng, gương mặt vì phẫn nộ mà âm trầm. Chỉ Dĩ Hoành không nói gì, chỉ ra hiệu bảo Thường Phi dẫn Thạch Linh tới. Thạch Linh sợ hãi đi giữa đám vệ sĩ. Chỉ Dĩ Hoành chán ghét nhìn một cái, sau đó đẩy người vào lòng Hạ Nguyên. Hạ Nguyên bất ngờ đỡ Thạch Linh, nhăn mặt nhíu mày, anh có ý gì đây? Chỉ Dĩ Hoành lạnh lùng nói, để cô ta nói. Thạch Linh sợ hãi liếc nhìn đám người, trước đó đã bị Thường Phi cảnh cáo, lập tức kể hết những chuyện mình biết. Chính là có người tìm tới, cho cô nàng chút tiền, bảo cô nàng tìm cách tiếp cận một thiếu niên tên là Hạ Trạch, câu dẫn người này lên giường. Thạch Linh còn chưa tốt nghiệp trung học đã bỏ học, mấy năm nay lăn lộn đầu đường xó chợ, cuộc sống hỗn loạn không chịu nổi. Tình huống thân thể bản thân mình thế nào, Thạch Linh tự biết, nhưng vì tiền vẫn đáp ứng yêu cầu của người kia. Thạch Linh kỳ thực cũng có chút do dự, nhưng đối phương chi tiền quá nhiều, cô nàng nhịn không được. Câm miệng đi, Hạ Nguyên hung tợn đánh gãy. Thạch Linh hoảng sợ, theo bản năng co rụt người lại. Hạ Nguyên siết chặt nắm tay, liều mạng khắc chế xúc động muốn đánh Thạch Linh. Cho dù Thạch Linh còn chưa nói xong nhưng anh đã biết dụng ý chỉ Dĩ Hoành mang cô gái này tới. Người ra tiền kia trong lòng Hạ Nguyên tràn đầy phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Hàn Linh mà hỏi có phải bà ta có phải điên rồi không? Bà sao có thể nghĩ ra phương pháp độc ác như vậy? Chẳng lẽ bà ta không biết Hạ Trạch đang ở độ tuổi tò mò nhất, lỡ như kiềm chế không được thì không phải bà ta đã hủy cả đời Hạ Trạch rồi sao? Hạ Nguyên không dám tưởng tượng đến hậu quả kia, nhìn về phía Chỉ Dĩ Hoành. Tình tự phẫn nộ qua đi, cảm giác sợ hãi bắt đầu cuồn cuộn dâng trào. Trái tim anh thoáng chốc chìm xuống đáy cốc. Chỉ Dĩ Hoành trực tiếp tìm tới như vậy, hẳn đã biết thân phận của anh rồi đi. Kia Tiểu Trạch thì sao? Tiểu Trạch có biết không? Thường Phi nhìn ra hai người có chuyện muốn nói, nhanh chóng mang Thạch Linh rời đi. Hạ Nguyên giật giật môi, khô khốc hỏi một câu, Tiểu Trạch biết không? Chỉ Dĩ Hoành xem rõ thống khổ của Hạ Nguyên trong mắt nhưng không chút động lòng. Chỉ lạnh nhạt nói, biết cái gì? Biết cậu là anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa người mẹ tốt đẹp kia của cậu có ý đồ tìm người hủy em ấy. Sự thực mình luôn giấu giếm cứ vậy bị mang ra ngoài ánh sáng, Hạ Nguyên không diễn tả được tư vị trong lòng, sợ hãi. Mờ mịt hay thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chết tâm hỏi lại một lần, Tiểu Trạch biết không? Hai người đều hiểu Hạ Nguyên muốn hỏi cái gì. Chỉ Dĩ Hoành hạ tầm mắt, thản nhiên nói, vẫn chưa biết. Ánh mắt đờ đẫn của Hạ Nguyên thoáng chốc hiện lên một tia sáng. Chỉ Dĩ Hoành lạnh lùng nói, chuyện tranh chữ Hạ gia đã đả kích Hạ Trạch rất lớn, tôi không hy vọng trước kỳ thi đại học em ấy lại bị ảnh hưởng. Chỉ lần này thôi, đừng để tôi biết có lần hai. Chỉ Dĩ Hoành nói xong liền quay đầu bước đi, anh tin tưởng Hạ Nguyên hiểu được ý của mình. Anh thừa nhận mình cố ý để Hạ Nguyên biết chuyện này. Sau khi nghe Thường Phi nói người đứng sau là Hàn Linh, anh quả thực không thể khắc chế cơn phẫn nộ. Suy nghĩ đầu tiên là quăng chuyện này cho Hạ Chí Thành, để ông ra mặt xử lý Hàn Linh. Nhưng lúc nhớ tới Hạ Nguyên thì anh lập tức cải biến chủ ý. Trong khoảng thời gian này, Lão A điều tra nguyên nhân cái chết của cô nhưng vẫn không ngừng việc theo dõi Hàn Linh. Sự khống chế biến thái của Hàn Linh đối với Hạ Nguyên. Lão A cũng từng nhắc tới, đối với Hàn Linh mà nói, Hạ Nguyên là hết thảy của bà. Nếu Hàn Linh dám ra tay với Hạ Trạch, anh sẽ để Hạ Nguyên đi đối phó bà ta, còn có Hạ Chí Thành. Tuy làm vậy có chút không phúc hậu, nhưng trong phút giận chó đánh mèo, Chỉ Dĩ Hoành hoàn toàn không thèm để ý. Hạ Trạch đâu phải một tuổi mà đã 18 tuổi, nhiều năm như vậy Hàn Linh cùng Hạ Trạch vẫn bình an vô sự. Vì cái gì đột nhiên lại muốn hại Hạ Trạch? Chỉ Dĩ Hoành nghĩ tới đoạn thời gian trước Hạ Nguyên gióng trống cô chiên đòi dẫn Hạ Trạch xuất ngoại. Quả thực không thể không hoài nghi Hàn Linh bị hành động của Hạ Nguyên kích động nên mới điên cuồng đến vậy. Vì thế, thống khổ rối rắm của Hạ Nguyên trong mắt Chỉ Dĩ Hoành đều là tự tìm. Chỉ Dĩ Hoành thầm cười lạnh, lúc này tiện tay vứt Thạch Linh cho Hạ Nguyên. Anh tin tưởng Hạ Nguyên sẽ xử lý tốt chuyện này, không để cô ta xuất hiện trước mặt Hạ Trạch nữa. Lúc Hạ Trạch tỉnh lại nghe nói Chỉ Dĩ Hoành cùng Thường Phi ra ngoài. Cậu không hỏi gì, chỉ nghiêm túc ngồi trong phòng sách nhỏ ở lầu 3 xem sách. Chỉ Dĩ Hoành trở về động tĩnh không nhỏ. Hạ Trạch ở ban công nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại tiếp tục xem sách. Chỉ Dĩ Hoành thay quần áo xong, việc đầu tiên là lên phòng sách lầu 3. Hạ Trạch đang khoanh chân tựa lưng ngồi trên ghế dài đặt ngoài ban công, cầm sách xoay lưng về phía anh, hệt như không biết anh đã trở lại. Chỉ Dĩ Hoành mỉm cười, vòng qua trước mặt Hạ Trạch, cũng khoanh chân ngồi xuống, nhướng mi nói, tức giận. Anh họ đã nói về sau sẽ không giấu giếm chuyện gì. Hạ Trạch nói được một nửa thì kinh ngạc nhìn Chỉ Dĩ Hoành, anh đánh nhau với người ta à? Chỉ Dĩ Hoành sờ sờ vệt bằm bên khóe miệng, gật đầu. Cùng ai? Hạ Nguyên. Hạ Trạch sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng, cô gái kia là Hàn Linh tìm tới. Chỉ Dĩ Hoành ừ một tiếng, Hạ Trạch khó hiểu, vậy anh tìm Hạ Nguyên làm chi? Anh ta không tin, nên mới đánh nhau với anh. Loại không tín nhiệm từ tiềm thức của Hạ Trạch đối với Hạ Nguyên làm Chỉ Dĩ Hoành cảm thấy rất vui vẻ. Tuy anh xem thường hành động bôi đen tình địch trước mặt Hạ Trạch, nhưng anh không hy vọng Hạ Trạch quá thân cận Hạ Nguyên. Bất quá lúc này, anh không giấu giếm mà thành thật nói, Hạ Nguyên tin. Chỉ là anh tức giận, không có cách nào đánh Hàn Linh nên chỉ đành chút giận lên đầu cậu ta. Hạ Trạch, không tìm phụ thân sao? Hạ Trạch cảm thấy Hạ Nguyên không có tác dụng gì. Muốn tìm cũng nên tìm phụ thân. Cho dù phụ thân không thích cậu nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho hành vi của Hàn Linh. Cậu nghĩ tốt nhất nên âm thầm đẩy chuyện này cho phụ thân, để ông ra mặt xử lý. Chỉ Dĩ Hoành cầm tay Hạ Trạch, Hạ Nguyên sẽ đi tìm dược. Em không phải còn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cô sao? Chuyện này chúng ta không tiện ra mặt, lại không thể tiện nghi buông tha Hàn Linh. Để Hạ Nguyên ra mặt là biện pháp tốt nhất. Chính là vì cái gì anh ta phải ra mặt? Hạ Trạch không hiểu, rất nhanh lại nghĩ tới vấn đề khác. Anh họ, anh tìm tới như vậy thì không phải Hạ Nguyên đã biết chúng ta biết thân phận của anh ta rồi sao? Có khi nào Hạ Nguyên nói cho phụ thân không? Vấn đề rắc rối như vậy nhưng Hạ Trạch có thể nhìn ra rõ ràng. Chỉ Dĩ Hoành cười cười xoa tóc Hạ Trạch, anh lừa Hạ Nguyên. Nói em không biết chuyện. Hạ Trạch, Hạ Nguyên sẽ tin sao? Chỉ Dĩ Hoành cười cười không trả lời vấn đề này. Cho dù không tin thì Hạ Nguyên cũng sẽ tự thuyết phục bản thân mình tin nó. Đây là hy vọng duy nhất, Hạ Nguyên căn bản sẽ không dám tới chất vấn. Chương 53, huyết sắc. Trạng vạng, Lý Minh Hiên đúng hẹn mang theo Trầm Hy tới Chỉ gia. Chỉ phụ không ở nhà, hai người không xem là chính thức thăm hỏi, chỉ là bằng hữu tới nhà cùng ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng mặc dù vậy, hai người vẫn cố ý mang theo một chai rượu đỏ của Pháp tới làm quà. Chính là khoảnh khắc nhìn thấy Chỉ Dĩ Hoành, hai người đều mỉm cười. Xem ra bọn họ phí công mang quà tới rồi. Bộ dáng Chỉ Dĩ Hoành tuyệt đối không phải người có thể uống rượu. Chỉ Dĩ Hoành bên khóe miệng bị dán băng cũng mỉm cười. Vừa nhận quà vừa mời hai người vào nhà, Trầm Hy cổ quái nhìn tay phải Chỉ Dĩ Hoành, trên đó có dán một miếng băng gạc cong cong vẹo vẹo. Thoạt nhìn đã được băng bó, bất quá kỹ thuật không tốt lắm. Lý Minh Hiên cũng chú ý tới tay phải Chỉ Dĩ Hoành. Chỉ Dĩ Hoành xấu hổ cười cười, giải thích nói, chảy ra chút thôi, không có việc gì, Tiểu Trạch cứ đòi phải băng lại. Trầm Hy cũng đoán được phòng chừng là Hạ Trạch. Nếu người hầu Chỉ gia vụng về như vậy, hẳn đã bị đuổi việc từ sớm. Cậu thuận miệng hỏi, Tiểu Trạch đâu? Đang ở trên lầu làm bài. Một câu vừa nói ra lập tức làm cả ba bật cười. Khẩu khí Chỉ Dĩ Hoành thật sự giống một bậc cha mẹ nghiêm khắc đang quản giáo con cái. Hiện giờ vẫn còn sớm so với giờ cơm, ba người liền tùy ý ngồi ở phòng khách trò chuyện. Nói được mấy câu, Chỉ Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền bàn tới công việc. Trầm Hy cảm thấy nhàm chán, đứng dậy nói, tôi lên xem Tiểu Trạch. Chỉ Dĩ Hoành chỉ đường, lên lầu 3 quẹo phải căn phòng thứ 2. Biệt thự Chỉ gia có quy mô không nhỏ, bố trí đồ đạc rất tinh tế. Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên ở chung lâu, cảm thấy nơi ở hiện giờ có chút nhỏ. Dù sao khi ấy mua cho một mình cậu ở, còn cố ý chọn một căn hộ nhỏ. Lúc này Trầm Hy nổi lên ý định đổi nhà mới. Nhìn bố trí ở Chỉ gia, ý định này lại càng rõ ràng hơn. Còn có thể nuôi thêm một con chó. Trầm Hy vừa suy tư vừa đẩy cửa phòng, lập tức nhìn thấy Hạ Trạch đang cắn bút, vẻ mặt như có thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm đề bài, hung hăng dùng sức vẽ một ký hiệu. Trầm Hy nhất thời bật cười, tủm tỉm lên tiếng chào hỏi, Tiểu Trạch. Hạ Trạch nghe thấy âm thanh thì ánh mắt lập tức sáng bừng, kinh hỉ nhìn về phía Trầm Hy, biểu tình hưng phấn quá rõ rệt. Trầm Hy tâm tư vừa chuyển liền đoán ra suy nghĩ trong đầu Hạ Trạch. Xấu xa nhướng mi, thấy tôi tới vui vậy sao? Có phải cảm thấy tôi ở đây thì không cần làm bài tập nữa? Hạ Trạch. Trầm Hy cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh thuận tiện nhéo mặt Hạ Trạch một phen. Trầm Hy thực thích chọc Hạ Trạch. So với người có tâm lý cùng tuổi tác hoàn toàn trái ngược như cậu, Hạ Trạch thoạt nhìn đã biết là nhóc con. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Trạch, Trầm Hy có cảm giác đang nhìn thấy chính mình trước năm 18 tuổi, tâm tư đơn thuần không hề hay biết thế gian này hiểm ác thế nào. Trầm Hy nhìn lướt qua chồng sách vở trên bàn, thuận miệng nói, bài tập nhiều lắm sao? Hạ Trạch đau khổ gật gật đầu. Thực oán hận, này đều là Chỉ Dĩ Hoành soạn ra. Nói ra thì cậu cảm thấy mình hiện giờ đang trong thời kỳ kích động đi. Mặc kệ là Thạch Linh hay Hàn Linh, chẳng lẽ Chỉ Dĩ Hoành không sợ cậu có bóng ma tâm lý sao? Lúc này hẳn phải để cậu xem TV, chơi game để thư giãn đầu óc mới đúng. sao lại soạn nhiều bài vở bắt cậu làm như vậy a? Vẻ mặt Hạ Trạch thực u oán. Trầm Hy nhìn mà buồn cười, thực không lương tâm cười phá lên. Trầm Hy cả hai đời đều không phải thi đại học, đời trước còn chưa thi đã bị tống vào ngục, đời này thì trực tiếp xuất ngoại, ở nước ngoài học đại học 4 năm nhưng cũng không dành bao nhiêu thời gian cho chuyện bài vở. Sao giống Hạ Trạch, sống hai đời lần nào cũng phải thi đại học, quả thực đúng là thảm kịch mà. Hạ Trạch cầm bút vừa nói chuyện với Trầm Hy vừa làm bài. Lúc quay đầu, Trầm Hy rõ ràng nhìn thấy trên cổ Hạ Trạch có vết đốm đo đỏ, làm người từng trải, Trầm Hy tự nhiên biết đó là gì. Trầm Hy nhìn Hạ Trạch liền nghĩ tới Trì Dĩ Hoành dưới lầu, có chút đăm chiêu cười cười, rất nhanh liền rời tầm mắt. Trầm Hy nhớ rõ nửa tháng trước Lý Minh Hiên có cùng Trì Dĩ Hoành đang suy sụp tinh thần đi uống rượu một bữa, hiện giờ xem ra vấn đề giữa Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch đã được giải quyết. Hai người câu có câu không trò chuyện, Hạ Trạch làm bài tập, Trầm Hy thì cầm một quyển sách lật xem. Thỉnh thoảng Trầm Hy còn giúp Hạ Trạch tìm công thức hay xem đáp án này nọ. Lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên lên tìm liền nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau tranh luận gì đó, nghe thấy tiếng bước chân. Hai người theo bản năng quay đầu, đồng thời theo thói quen gọi một tiếng, anh họ. Kêu xong, bốn người hai mặt nhìn nhau. Hạ Trạch là người đầu tiên không nhịn được cười, mọi người cũng cùng bật cười. Cũng may hai vị anh họ không nhận sai người. Trì Dĩ Hoành mỉm cười xoa đầu Hạ Trạch, xuống ăn cơm. Nga, Hạ Trạch vui sướng lên tiếng. Trong lòng Hạ quyết tâm phải kéo dài thời gian ăn cơm một chút. Như vậy đống bài tập kia có thể để ngày mai làm. Món chính trong bữa cơm tối nay của Trì gia là món cay tứ xuyên, chủ yếu là làm theo khẩu vị của Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên. Hạ Trạch bình thường thích ăn nhạt, Trì Dĩ Hoành sợ cậu không quen nên cố tình để vài món nhạt trước mặt cậu. Không ngờ Hạ Trạch không chút cảm kích, ngược lại không ngừng gắp món cay ăn ngon lành. Trì Dĩ Hoành bất đắc dĩ, chỉ có thể múc một chén canh đưa qua, uống chút đi. Ánh mắt Hạ Trạch cong cong, liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, có lẽ vì ăn cay nên gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mê mang, ẩn ẩn có hơi nước. Cay, Hạ Trạch nhỏ giọng làm nũng. Trì Dĩ Hoành giả vờ tức giận trừng mắt, vậy mà còn cố ăn. Nhìn Hạ Trạch từng ngụm uống cạn, Trì Dĩ Hoành nhanh nhẹn múc thêm một chén. Hành động của hai người dừng trong mắt Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên đang làm khách. Lý Minh Hiên cười cười, đưa tay ôm lấy Trầm Hy, thấp giọng nói, Tiểu Hy cũng muốn uống canh sao? Trầm Hy liếc mắt, nhỏ giọng chất vấn, này là khác biệt giữa kết hôn cùng chưa kết hôn sao? Trước lúc kết hôn luôn chủ động múc canh, sau khi kết hôn thấy người ta múc canh thì mới nhớ tới tôi. Lý Minh Hiên cưng chiều nhìn Trầm Hy, muốn tối nay trở về anh tự giác quỳ bàn trông không? Trầm Hy nhìn không được bật cười. Bốn người nói cười cười, dùng xong bữa cơm thì cũng hơn 8 giờ tối. Trì Dĩ Hoành dứt khoát mời Lý Minh Hiên cùng Trầm Hy nghỉ lại Trì gia. Hai người suy nghĩ một chút liền đáp ứng, đã không cần chạy về khách sạn. Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên liền chuyển qua phòng sách, tiếp tục bàn chuyện ban nãy. Trầm Hy cùng Hạ Trạch bởi vì ăn quá no nên ôm bụng xuống tầng hầm Trì gia xem phim. Tầng hầm Trì gia năm đó xây dựng cố ý thiết kế thành một phòng cách âm, cả không gian rộng lớn được cách ly hoàn toàn, màn hình cực lớn treo trên tường, cách đó không xa là một dãy sofa có thể tùy ý nằm xuống. Trầm Hy cơ hồ liếc mắt liền yêu thích nơi này, trong lòng lại càng quyết tâm lúc trở về phải đổi nhà. Hạ Trạch cùng Trầm Hy ngồi cạnh nhau, vừa xem vừa tranh luận xem phim nào, cuối cùng nhất trí chọn một bộ phim hoạt hình 3D. Đợi đến lúc Trì Dĩ Hoành cùng Lý Minh Hiên bàn bạc xong, nhìn thoáng qua đồng hồ thì thấy đã hơn 12 giờ đêm. Hai người đi xuống tầng hầm, trong phòng âm thanh vang dội. Trầm Hy một mình thích thú xem, Hạ Trạch tay cầm mắt kính nghiêng đầu tựa vào vai Trầm Hy ngủ ngon lành. Thấy Trì Dĩ Hoành tới, Trầm Hy bấm nút tạm dừng. Trì Dĩ Hoành vòng qua sofa cẩn thận ôm lấy Hạ Trạch, cười cười thấp giọng hỏi Trầm Hy, em ấy ngủ bao lâu rồi? Mới ngủ không lâu thôi, bất quá. Sao? Trầm Hy nén cười, tôi đề nghị Hạ Trạch sau này nên mua giường lớn một chút. Sofa lớn thế này mà cậu nhóc này mấy lần suýt lăn xuống đất. Trì Dĩ Hoành cười khẽ, xem ra tướng ngủ của Hạ Trạch đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trầm Hy. cảm nhận được ôm ấp quen thuộc, Hạ Trạch nhắm mắt khẽ cọ cọ trong lòng Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cưng chiều nhìn cậu, cúi đầu hôn lên mặt Hạ Trạch một cái, tiện đà nhìn về phía Trầm Hy, hai người định thế nào? Trầm Hy vẫn luôn khó ngủ. Lúc này bộ phim cũng đang tới khúc gay cấn, giữa ngủ cùng xem phim cậu nhanh chóng chọn vé sau, tôi xem tiếp. Lý Minh Hiên không cần hỏi cũng biết, khẳng định sẽ ở cùng Trầm Hy. Trì Dĩ Hoành ôm Hạ Trạch rời đi, lúc ra tới cửa hơi quay đầu lại thì thấy Trầm Hy tựa vào vai Lý Minh Hiên. Lại cúi đầu nhìn Hạ Trạch một cái, khẽ mỉm cười. Tâm tình Trì Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch không hề bị chuyện Hàn Linh ảnh hưởng. Bất quá Hạ Nguyên đồng giảng cũng biết chuyện này thì không thoải mái như vậy. Thạch Linh đã bị anh đẩy đi, xác định trong vài năm tới, Thạch Linh sẽ không xuất hiện ở Hải Thành nữa. Vòng quanh Hải Thành cả buổi, Hạ Nguyên đờ đẫn xuất hiện trước mặt Hàn Linh. Tiểu Nguyên, khoảnh khắc vừa mở cửa, Hàn Linh nhất thời vui sướng. Ăn cơm tối chưa? Muốn ăn món gì không? Dì làm cho con. Hàn Linh không ngừng xoay quanh Hạ Nguyên. Hạ Nguyên không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi ở phòng khách.